Ánh sáng xẹt qua lông mày của Nặc Nặc, soi rõ những gọn sóng sắc bén trong con người của anh. Xoài, hôn cô. Bước ra khỏi cửa hàng thú cưng, gió đêm hiu hiu, dòng người chen chúc, nhưng Dụ Dao đã chuẩn bị đầy đủ, không có ai có thể nhận ra được cô được. Cô ngoảnh đầu nhìn Nặc Nặc qua cặp kính. Hiếm khi ra ngoài, đi bộ về được không? Nặc Nặc cúi đầu mở túi dây kéo, khuôn mặt háo hĩnh, một mặt buộc chặt dây kéo lên tay mình, sau đó anh bước lên trước, trịnh trọng giao đầu dây còn lại cho Dụ Dao. Mái tóc đen của anh bị gió hất tung, mùi vị mộc mạc dễ gửi lan ra, anh thấp giọng cầu xin. Dụ Dao, chị dẫn em đi, đừng để lạc mất em. Dụ Dao không nhịn được mà bật cười, chọc vào má anh. Anh thành tinh rồi, mà sao còn sợ đi lạc ư? Anh nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay áo cô. Chó thành tinh, nhát gan, sợ không tìm được Dao Dao. Ánh đèn đường màu vàng ấm áp xếp thành hàng dài, từ ngoài đường đến tận cửa nhà. Dụ Dao đi giày bệt, chỉ đứng tới cằm của Nặc Nặc, vừa cúi đầu đã nhìn sợi dây dẫn cuốn màu đỏ được buộc chặt, vừa ngẩng đầu lên lại là dung mạo đẹp như tranh của anh cùng đôi mắt sáng hơn cả ánh trăng. Người này chỉ cần đứng lại ở bên đường một chút thôi cũng đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn, nổi bật giữa đám đông. Tuy nhiên vì anh là do cô nuôi dưỡng ở nhà và cô cũng là người duy nhất được anh làm nũng, nên là đúng là không thực một chút nào. Cho đến lúc về tới nhà, không thấy Xoài chạy lung tung, chuồng chó cũng không thấy đâu, Dụ Dao mới không tự chủ được mà có chút cảm giác không quen. Một năm khó khăn gian khổ này đều là Xoài vượt qua cùng cô. Cô cởi bỏ trang bị trên người xuống, đứng dưới ngọn đèn, nhắm mắt dụi lông mày, cố gắng đẩy chút cảm xúc yếu ớt mong manh này đi qua, ít nhất cô không thể rơi nước mắt. Tuy nhiên trong bóng tối, các giác quan khác lại trở nên vô cùng rõ ràng. Một hơi ấm từ cơ thể khác tiến gần đến cô, người này đang kìm nén hô hấp, trái tim anh đập liên hồi khiến cô không thể bỏ qua. Dụ Dao đột nhiên mở mắt ra, ánh trăng từ cửa sổ hắt vào, những ngón tay của Nặc Nặc chạm tới khóe mắt của cô, cẩn thận mà chạm qua hàng mi dài đang run rẩy của cô. Anh rất gần, gần đến mức hơi thở vừa lạnh vừa ấm áp cũng đã bao trùm lấy khuôn mặt cô. Mà sau đó Dụ Dao ngẩn ra một lúc, hai tay cô đột nhiên siết chặt lại. Dao Dao, đừng khóc. Đầu lưỡi Nặc Nặc vừa ươn ướt lại vừa thơm ngọt, nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt cô, cực kỳ chạm lên khóe môi cô, cực kỳ lưu luyến mà hôn một cái. Trong màn đêm dày đặc, anh kề sát bên cô, giọng khàn khàn nói, hôn hôn, em cũng biết hôn hôn. Khóe môi bị anh hôn nhẹ tựa như một ngọn lửa quét qua, mang theo vô số dòng điện nhỏ bé thấm sâu vào trong máu thịt của Dụ Dao. Hô hấp của Nặc Nặc phảng phất bên tai cô, mỗi một hơi thở đều phập phồng dồn dập đến nóng rực. Anh lặp đi lặp lại tên cô, thậm chí đến mức anh cũng có chút mê man, không tự giác được mà kéo dài âm cuối, nhẹ nhẹ mà gọi cô hai tiếng. Chủ nhân. Móng tay Dụ Dao bấu chặt vào lòng bàn tay, cô dùng sự đau đớn ấy dập tắt đi cảm giác run rẩy, gần như đã không nhịn lại được. Thấy cô nằm im, Nặc Nặc cho rằng đã có được sự đồng ý, theo bản năng mà càng dán sát vào người. Đèn vẫn chưa được bật, trong phòng khách một màu tối đen, vậy nên anh cũng không nhìn rõ cô có khóc thật hay không. Vì không nhịn được mà đưa đầu lưỡi chạm vào hàng lông mi của cô, muốn gạt đi tất cả những giọt lệ, muốn dỗ cho cô vui vẻ. Nghĩ tới việc Xoài không có nhà, vậy không biết cô có thể quan tâm, yêu thương anh nhiều hơn được không? Hơi ấm trên cơ thể anh như muốn nuốt chửng lấy cô, Dụ Dao cứng đờ nâng tay lên, sờ soạng. Tạch một tiếng bật công tắc đèn, ánh sáng trên trần nhà lập tức chiếu xuống. Dụ Dao tránh né sự tiếp cận của Nặc Nặc, trong lòng cô đã hiểu quá rõ. Nụ hôn của Nặc Nặc thật ra cũng không tính là nụ hôn, chẳng qua là kỹ năng mới học được từ Xoài tối nay. Hơn nữa ý thức bản thân mình là chó con đã ăn sâu trong đầu anh rồi, cho dù anh có thân mật với cô thế nào đi nữa thì cũng sẽ không có sự dịu dàng. Vẻ ngoài thì tuấn tú mê người, lại làm ra chuyện thân mật đến độ vô cùng như vậy, nhưng thực chất anh còn ngây thơ, đơn thuần hơn bất cứ ai, tựa như một tờ giấy trắng. Dù có muốn tức điên lên, nhưng nhìn vẻ mặt ngây ngốc đó, cô thật sự không có cách nào bộc phát. Tâm trạng Dụ Dao rối tinh rối mù, cô chẳng thèm quan tâm thái độ của mình ra sao, lùi lại hai bước, trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ sạch sẽ đó, nghiêm khắc cất giọng. Mặc dù tôi có thể coi anh như cún con, nhưng không có nghĩa là anh có thể tùy tiện làm ra những hành động như thế này. Cô quả thực không muốn làm anh sợ hãi, cố gắng nói năng nhẹ nhàng hơn, dựa theo cách suy nghĩ của anh mà giải thích. Anh đã là chó thành tinh rồi, nếu muốn tiếp tục ở bên cạnh tôi thì phải nghe theo lời tôi. Từ giờ trở đi, cho dù hôn hay là liếm cũng tuyệt đối không được phép, nghe rõ chưa? Trên má và cổ Nặc Nặc vẫn còn dấu vết ửng hồng. Anh sững sờ, ngây người sau một chút mới nói: Xoài có thể... Đúng vậy, xoài có thể. Dụ Dao nhìn thẳng vào anh, nhưng anh thì không thể. Cô giơ tay lên xoa xoa khóe môi của mình, không thèm nhìn anh, nhanh chóng xoay người đi vào phòng tắm. Sau này phải quản lý xoài mới được, không thể thường xuyên hôn hôn hít hít với cô, nếu không Nặc Nặc sẽ học theo mất. Dụ Dao khóa cửa phòng tắm, chống hai tay lên bồn rửa mặt, gương mặt lúc này mới bắt đầu nóng lên. Từ khi cô học diễn xuất đến giờ, đi diễn cũng đã được vài năm, thế nhưng cũng chỉ đóng cảnh ôm nhau với bạn diễn, chưa từng hôn môi. Bên ngoài giới diễn quả thực có vô số tin đồn về cô, gì mà bạn trai cũ có thể xếp hàng đi vòng quanh hoành điếm một tuần cũng không hết, hai tháng đổi kim chủ một lần, rồi còn tình trường phong phú nữa. Thế nhưng trên thực tế, cô lớn nhường này rồi cũng chưa yêu ai, chứ đừng nói gì đến việc hôn môi. Dù Dao nghĩ ngợi, bàn tay đang định đi mở, thì đột nhiên dừng lại. Cũng không hẳn, hình như cô cũng từng được người khác hôn má, nhưng đến hiện tại khi nhớ lại, cô cũng không biết là thực hay ảo giác của chính mình nữa. Nói ra thì cũng rất lâu rồi, có lẽ khi học cấp 3 cũng có thể là sớm hơn. Trong một vài thời điểm nào đó, cô luôn nhận thấy những vết tích của một người lạ mặt nào đó. Tuy người này chưa từng xuất hiện trước mặt cô, nhưng rất nhiều lần khi cô tập trung đọc sách, khi đi học hoặc là lơ đãng ngủ quên ở bên ngoài, có khi là đi đóng phim cũng có thể cảm nhận được. Người này dường như luôn thần thần bí bí, âm thầm ở bên cạnh cô. Cô cũng từng muốn bắt người này ngay tại trận, thế nhưng lại chưa từng thành công. Dường như anh ta hiểu rất rõ từng thói quen, từng chi tiết nhỏ trên người cô, vậy nên anh ta chưa từng rơi vào cái bẫy mà cô giăng ra. Chỉ khi nào cô không ý thức được anh ta, người đó mới xuất hiện bên cạnh cô mà thôi. Nhẹ nhàng xoa đầu cô, ngồi bên cạnh cô, mang sữa đến cho cô. Lần quá đáng nhất, đó là trong một lần khi cô đang chợp mắt trong thời gian chờ lên sân khấu, hình như đã hôn lên má cô. Thế nhưng đợi cô tỉnh dậy thì anh đã biến mất, chỉ còn phảng phất lại hơi ấm. Điều kỳ lạ là cô vậy mà lại không sợ anh. Dụ Dao cột mái tóc dài lên, trong mắt có một chút thất thần. Đột nhiên nhớ lại, hình như một năm nay anh đã không còn xuất hiện. Không xuất hiện mới tốt, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện. Hơn nửa giờ sau, Dụ Dao dùng khăn lông quấn mái tóc dài bước ra. Nặc Nặc vẫn đứng im như tượng không nhúc nhích, mặt xám xịt đứng đó. Vừa nghe thấy tiếng động, anh cũng chỉ tựa như một con robot bị dỉ xét, lắc lư một chút, nhưng lại yên lặng không phát ra một tiếng nào. Trái tim Dụ Dao như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Nghĩ đến việc bề ngoài của anh trông thì có vẻ cao to, thế nhưng bên trong lại chính là một cún con đang run lên bần bật. Bởi vì chủ nhân hung dữ mà sợ hãi, ngơ ngác không biết nên làm gì. Tưởng chừng như mình là một kẻ không trốn dung thân trong cái nhà này, chỉ có thể buồn bã mà quặn tròn một góc. Tâm trạng của Dụ Dao vô cùng rối rắm, nhưng chuyện này lại không thể bỏ qua, nên cho dù cô có đau lòng cũng không có cách nào khác. Đừng đứng đó nữa, mau đi rửa mặt rồi đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đến phim trường đấy. Cô không chịu dỗ dành, lại nghiêm khắc nói thêm: Nếu sáng mai trạng thái của anh không tốt, tôi sẽ không đưa anh đi cùng đâu. Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên, Dụ Dao đã rời giường chuẩn bị hai cái vali, một lớn một nhỏ. Cái lớn của cô, còn cái nhỏ dành cho cún con Nặc Nặc. Gọi cho anh mấy bộ quần áo, đồ dùng với vài cuốn sách thiếu nhi. Địa điểm quay phim cũng không xa, nằm ở ngoại ô thành phố, không cần phải đi tàu cao tốc hay máy bay, lái xe 2 giờ là tới. Nếu không cô thật sự cũng chẳng có cách nào đưa Nặc Nặc đi theo. Một người không có giấy tờ tùy thân, không thể ngồi phương tiện giao thông công cộng được. Mới sáng sớm, bà Kiều đã yêu cầu đích thân anh ta sẽ chạy đến đón hai người bằng ô tô. Anh ta không thể đi cùng đoàn, vậy nên đành phải đưa Dụ Dao đi mới có thể yên tâm. Bạch Hiểu dựa vào một bên cửa, ánh mắt lo lắng lượn qua lượn lại mấy vòng quanh Dụ Dao và Nặc Nặc, rốt cuộc vẫn trầm mặc không nói gì, chỉ nói với Dụ Dao: Tôi đã nhờ người hỏi thăm, vị tổ tông họ Dung kia gần đây cũng chưa thấy đầu xuất đầu lộ diện, nghe nói là bị bệnh hay ra nước ngoài gì đó rồi. Dù sao mọi việc của nhà họ Dung trước mắt đều do anh trai anh ta xử lý. Tạm thời cô không cần lo lắng, tên đó chắc sẽ không gây phiền toái cho cô đâu. Đợi đến khi ngồi trong xe chuẩn bị xuất phát, Dụ Dao bỗng dưng nhớ ra còn có đồ quên cho đem theo. Cô đẩy cửa xuống xe, Nặc Nặc không muốn rời ra, vẫn từng bước đi theo. Ánh mắt Bạch Hiểu khẽ lay động gọi anh lại: Này, Nặc Nặc phải không? Anh đừng đi, tôi có vài chuyện muốn nói với anh đấy. Bạch Hiểu cho rằng với tính cách ngoan hiền ấy của Nặc Nặc, hẳn sẽ nghe theo lời anh ta. Nhưng Nặc Nặc không hề dừng lại một chút, hoàn toàn không xem anh ta ra gì. Làm gì vậy? Đã bảo là đừng đi, tôi có vài chuyện liên quan đến Dụ Dao muốn dặn dò anh. Hai tiếng Dụ Dao cứ như một sợi dây, trực tiếp buộc chặt Nặc Nặc, cố định anh ta tại nơi ấy. Cửa xe đóng lại, trong không gian xe nhỏ hẹp, chỉ còn lại hai người. Bà Kiều quay đầu nhìn Nặc Nặc, chàng trai xinh đẹp này bây giờ còn chói mắt hơn cả lần đầu tiên mới gặp. Nhưng sống lưng anh ta không tự chủ được mà đột nhiên bị một cơn lạnh thấu xương sộc thẳng vào. Thở ơ hung dữ, lại thêm sự tàn nhẫn toát ra từ trong xương cốt, tựa như muốn ngưng tụ thành một con dao, xé nát da thịt của anh ta. Bạch Kiều lắc đầu, cảm thấy chắc chắn là do mình không ngủ đủ giấc, chỉ là một người mất trí đáng thương mà thôi, là do anh ta suy nghĩ quá nhiều. Anh ta không suy nghĩ tới những thứ vớ vẩn đó nữa, nghiêm túc nói. Tôi không biết anh có thể nghe hiểu được bao nhiêu, nhưng có vài lời tôi nhất định phải nói. Tình cảnh của Dụ Dao hiện giờ quá khó khăn. Lần này đóng phim hẳn sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Cô ấy chỉ đưa một mình anh đi cùng. Anh không được để cô ấy phải bận tâm vì anh đấy. Hơn nữa, so với những chuyện này, việc quan trọng hơn là... Bạch Hiểu do dự một lúc, cuối cùng vẫn thẳng thừng nói ra. Anh đừng chê tôi nói lời khó nghe nha. Chắc là anh cũng biết rõ, não của mình có vấn đề nhỉ? Nặc Nặc cụp mi, hai bàn tay ở trong ống tay áo chậm rãi nắm chặt. Nhìn anh như vậy chắc là không hiểu. Bạch Hiểu càng thêm dứt khoát và tàn nhẫn. Nói một cách đơn giản thì anh chính là một thằng ngốc. Tôi không có ác ý gì, cũng không phải cố ý nói anh như vậy. Chỉ là khi anh đến phim trường, gặp nhiều người, mọi người đều sẽ phát hiện ra sự khác thường của anh, cũng sẽ kêu anh là thằng ngốc. Nhưng ngón tay Nặc Nặc càng siết chặt, khớp xương tái nhợt. Anh không phải thằng ngốc, bà Kiều thành khẩn. Mặc kệ anh cảm thấy bản thân như thế nào, anh thật sự không giống với những người khác. Đây chính là sự thật. Điều tôi muốn nói thực ra rất đơn giản. Chính là anh ở bên ngoài chú ý một chút, đừng làm Dụ Dao mất mặt. Bên ngoài xe chuyển tới tiếng bước chân của Dụ Dao. Cô vốn định ngồi ở ghế phụ, nhưng nhìn thấy Nặc Nặc ngồi ở hàng ghế phía sau. Chẳng biết tại sao anh lại trùm mũ áo khoác kín mít, cả nửa khuôn mặt đều chìm trong bóng tối. Chỉ thấy rõ trên khóe môi có hai vết nứt, máu từ từ thấm ra. Cô không tự chủ ngồi xuống bên cạnh anh, muốn cởi mũ ra nhìn một cái. Nặc Nặc lại kéo chặt ống tay áo cô, nắm vô cùng chặt. Đầu ngón tay lơ đãng đụng vào tay cô, lạnh như băng. Dao Dao cũng cảm thấy anh là thằng ngốc sao? Bởi vì ngốc, cho nên mới không thể hôn cô giống xoài, không có tư cách được cô ôm ấp, được cô xoa đầu. Ái ngại Bạch Hiểu vẫn còn đang ngồi phía trước lại nhảy không ngừng, Dụ Dao cũng không tiện hỏi anh. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể là do anh không quen ra ngoài, hoặc có thể là dư âm của chuyện tối qua, nên cô cũng không rút tay về mà để im cho anh nắm tay mình. Địa điểm quay phim là ở một trấn nhỏ ngoại ô, tất nhiên không thể so sánh với nội thành phồn hoa, nhưng cũng được coi là đầy đủ tiện nghi. Dụ Dao tới khách sạn mà đoàn làm phim đã đặt trước làm thủ tục. Cô đã báo trước là sẽ mang theo trợ lý riêng, nên không thể ở chung phòng với Nặc Nặc, chỉ đành chọn hai phòng đơn cạnh nhau. Nặc Nặc không có chứng minh thư, đành phải nhờ Bạch Kiều đến đăng ký giúp. Đăng ký xong xuôi, Bạch Kiều liền rời đi. Trước lúc rời đi cũng không quên mắng chửi công ty đúng là rách nát. Chẳng phải vì cái gì khác, mà lại vì cái khách sạn rách nát tới mức không khác một cái nhà xuống cấp cả. Bảo sao lại tới chỗ này quay một bộ phim kinh dị. Dụ Dao không quan tâm lắm, cô duỗi tay kéo hành lý, nhưng bàn tay lại trống không. Cúi đầu nhìn xuống, cả hai vali đều nằm trong tay Nặc Nặc. Giọng nói của anh rõ ràng có chút kỳ lạ. Dao Dao, đi thôi. Nhưng Dụ Dao vẫn giật lấy một cái, nắm cổ tay anh đi lên tầng 4. Trước hết mở cửa phòng mình, muốn hỏi xem rốt cuộc Nặc Nặc bị làm sao. Cô đóng cửa, đang định cất tiếng thì bên ngoài lại có người tới gõ cửa. Là phòng của cô Dụ Dao phải không? Tôi là phó đạo diễn của bộ phim lần này đây. Tôi muốn tìm cô nói về chi tiết của buổi khai máy. Dụ Dao không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải xoay người đi ứng phó. Nặc Nặc ở trong phòng cũng không sao, cô cũng không sợ có ai nhìn thấy. Nhưng Dụ Dao vừa chuẩn bị mở cửa, phía sau cô lại truyền đến tiếng động. Tủ quần áo thô sơ bên cạnh tường nhanh chóng được mở ra, sau đó lại nhẹ nhàng đóng lại. Vài giây sau trong phòng đã không còn một tiếng động nào khác. Cẩn thận lắng nghe mới có thể nhận ra tiếng hít thở nhẹ nhẹ, có lẽ là sợ bị người ta phát hiện. Cửa đã mở, phó đạo diễn đang đứng ở bên ngoài nở nụ cười, sắc mặt của Dụ Dao bình thường mà trò chuyện với ông ta. Nói qua nói lại mấy câu, sự hỗn loạn trong lòng cô càng lúc càng lớn, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Chờ phó đạo diễn đi rồi, Dụ Dao ngay lập tức xoay người, nhìn chằm chằm vào cái khe vừa hẹp vừa mỏng của tủ quần áo, liên tiếp hít sâu hai cái. Sau đó đi tới mở cửa tủ. Nặc Nặc ôm đầu gối trốn vào trong. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, mũ rơi xuống, lộ ra làn da trắng như tuyết, máu trên môi vì cắn mà chảy xuống, hai mắt đỏ rực,

một năm một mười nói chuyện với Nặc Nặc ra, Kiều Nhiễm không thể tin nổi. Tên ngốc ha, để cho loại người này đi theo chế đóng phim ư? Bạch Hiểu cũng thở dài, Kiều Nhiễm kích động. Ngay cả em cũng không thể lúc nào cũng đi theo chị ấy. Tên ngốc đó dựa vào cái gì? Lại ăn vạ không buông đúng không? Cũng không phải như vậy, anh ta cũng rất đáng thương. Đáng thương cái rắm, anh ta dùng cái này để cuốn lấy chị ấy phải không? Được rồi, chắc chắn là chị ấy không nỡ đuổi anh ta đi, vậy để em. Kiều Nhiễm bực bội không nghe lọt tai, cậu ta tắt máy rồi ngẩng đầu lên nhìn, thấy Nặc Nặc vẫn đứng ở đó canh giữ không nhúc nhích. Cậu ta chạy nhanh đến, kéo Nặc Nặc vào một góc khuất không quay đi lại. Anh làm gì vậy? Giám sát chị ấy đấy à? Kiều Nhiễm trầm giọng, nhìn chằm chằm Nặc Nặc, tức giận nói. Bị ngốc thì yên lành ở trong bệnh viện đi, quần lấy dụ dao làm cái gì? Bị tấn công bất ngờ, thân thể Nặc Nặc loạng choạng dựa vào tường, cổ áo được Giao Giao tự tay thắt lại cũng bị tuột ra. Quần áo hỏng rồi, Giao Giao đã mua nó cho anh. Kiều Nhiễm càng táo tợn hơn. Dụ Giao là nữ minh tinh, tôi bảo anh đừng ăn vạ chị ấy cũng không quá đáng đấy chứ. Nếu như anh còn không đi, tôi sẽ dạy anh cút như thế nào. Anh cũng không nghĩ xem, loại người như anh dựa vào cái gì? Cậu ta cho rằng mình đã chiếm được thế thượng phong. Ở chỗ sẽ im mắng, cậu ta có thể dễ dàng giúp Dụ Giao giải quyết cái tên ngốc phiền toái này. Kiều Nhiễm đang định cưỡng ép Nặc Nặc đi xuống lầu, nhưng trong tích tắc, cả người cậu ta lại mất đi kiểm soát, đập mạnh vào góc tường nhọn, đầu óc ong ong. Có một cánh tay tinh tế giơ lấy yết hầu của cậu ta, lạnh lùng ấn xuống một chút cảm xúc. Ấn làm cậu ta khó thở, nước mắt sinh lý trào ra chảy xuống. Cái người mà cậu ta luôn miệng gọi là tên ngốc kia đang đứng trước mặt cậu ta, nhìn từ trên cao xuống, bóp chặt lấy cậu ta như hung thần muốn lấy mạng. Cả người Kiều Nhiễm đổ mồ hôi lạnh, muốn gào khóc, nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra được. Dựa vào cái gì ư? Nặc Nặc nhìn anh, một đôi lưu ly trong vắt trong veo không gợn sóng, rất nghiêm túc mà nói cho cậu ta biết. Dựa vào tôi ngoan. Kiều Nhiễm bị dọa đến điên rồi, liều mạng dãy giụa. Cậu ta cảm thấy tay của Nặc Nặc sắp bóp gãy cổ của mình, vậy mà vẻ mặt vẫn ngây thơ vô hại, hàng lông mi dài khẽ run rẩy trịnh trọng nói. Dựa vào việc chị ấy khen tôi đáng yêu. Kiều Nhiễm khóc đến nước mắt giàn giụa, ngón tay cào vào bức tường tạo thành vết lõm. Nặc Nặc thẳng nhiên nhìn cậu ta, nhớ tới điều gì đó, dường như anh nở nụ cười, duỗi tay cởi bỏ khẩu trang, khuôn mặt hoàn toàn lộ ra ngoài. Khuôn mặt ở ngoài hành lang, nửa tối nửa sáng lại càng đẹp tuyệt vời, tay anh đang nắm giữ một sinh mạng, còn người lại cong lên một cách ngây thơ, có hơi ngượng ngùng. Giao Giao còn nói tôi đẹp trai, chị ấy rất thích. Phổi của Kiều Nhiễm hít thở không thông, đầu đau tới mức như sắp vỡ ra. Ngũ quan xinh đẹp thường được người hâm mộ khen ngợi khoa trương, tự như tiên nữ bắt đầu biến dạng. Tóc cậu ta ướt đẫm mồ hôi, cậu ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, chưa bao giờ cậu ta thấy hoảng sợ đến vậy. Nặc Nặc quả thật đang mỉm cười, bờ môi mỏng khẽ cong lên, dường như không dám để lộ ra sự ngọt ngào mà Dụ Giao mang đến, vì sợ cái thứ gọi là thần linh đi qua nghe thấy mà cướp mất. Anh có dung mạo đẹp đến lạ thường, lại bị thứ tình cảm như thế phủ lên, khiến cho anh trông càng thêm hiền lành ấm áp, thậm chí còn khiến người khác đau lòng. Nhưng cũng là anh, ở cùng một thời khắc đó, ngón tay trắng nõn thon dài, giống như thép đúc, tùy ý bóp cổ một người nào đó, cho dù đối phương có nghẹt thở dãy giụa đến mức nào, anh cũng không có chút cảm giác, khuôn mặt cũng không hề có lấy một tia dao động. Vừa hung hăng tàn nhẫn, nhưng lại ngây thơ dịu dàng. Kiều Nhiễm rợn tóc gáy, toàn bộ ý chí đều bị anh hủy diệt. Cậu ta sinh ra đã là một cậu ấm, tính cách dễ xúc động lại chưa từng chịu thiệt thòi, vậy nên bất luận về thể lực hay tâm lý cũng dần dần sụp đổ. Đừng, làm ơn, làm ơn. Kiều Nhiễm chịu thua mở miệng. Tôi không đuổi anh đi nữa. Nặc Nặc nghiêng nghiêng đầu, anh cao hơn Kiều Nhiễm rất nhiều, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, mang theo sự kiêu ngạo trời sinh vốn có. Chân Kiều Nhiễm mềm oặt ra như bông. Cậu ta đang làm nhảm cái quái gì vậy chứ? Cậu ta nào có bản lĩnh đuổi người ta đi? Có khi là người ta đuổi thẳng cổ cậu ta đi thì có. Cậu ta hối hận rồi, cậu ta không nên khinh thường tên ngốc này. Chị ơi, cứu em, cái tên ngốc chị dẫn theo rốt cuộc là tên quái vật nào đây? Kiều Nhiễm nghĩ tới Dụ Giao, cuối cùng cũng cảm thấy có chút hy vọng. Cậu ta khóc lóc, cố gắng nắm lấy cổ tay Nặc Nặc, nhận ra từng chữ. Dụ Giao ở gần đây, nếu chị ấy đi tới thấy anh như vậy thì chị ấy cũng sẽ sợ anh. Không khí chìm trong tĩnh lặng. Nặc Nặc sững sờ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đôi tay của mình. Giao Giao sẽ sợ anh. Ở phòng khách cách đó chưa đến 10 mét, Dụ Giao đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa đơn, đọc một quyển kịch bản căn bản vốn không thể nào tưởng tượng được thành cảnh phim. một tay cầm nó đưa cho người đối diện, bình tĩnh hỏi: "Tôi chỉ muốn hỏi một chút, các người có thực sự nghĩ rằng logic của câu chuyện này là hợp lý không?" Trên mặt cô không một chút cảm xúc, nhưng đạo diễn và biên kịch hiểu rất rõ, vị trước mặt, người trước đây đã từng nhận được vị trí ảnh hậu, tuyệt đối không phải dạng dễ đối phó. Hai người nhìn nhau, đạo diễn hắng giọng giải thích: "Cô Dụ này, có thể cô không hiểu quá nhiều về thể loại phim của chúng tôi, chỉ là phim chiếu mạng thôi mà, cũng không phải chiếu ở trên rạp chiếu phim, khung truyện cũng chỉ là điều kiện thứ yếu, chủ yếu là phải có được tuyến tình cảm máu chó, cùng với những câu thoại đầy kích thích và thêm cả những cảnh quay mà người ta không dám nhìn, như vậy là đạt chuẩn cho bộ phim rồi." Dụ Dào gật đầu. "Vậy nên so với nguyên tác, anh đã thêm hai nhân vật nữ phụ mới vào. Câu chuyện tình yêu, một với một, vốn tốt đẹp, giờ lại trở thành tình yêu từ bốn phía. Những điểm cao trào và thủ đoạn trong cốt truyện đã bị cắt bỏ và thay thế bằng một phong cách phương Tây đầy kịch tính và đẫm mùi máu tanh. Rồi đến cuối cùng, nam nữ chính quay lại về bên nhau, trong khi trong lòng anh ta vẫn nhớ đến hai người phụ nữ mà anh ta không có được đó sao?" Những nội dung này không được nhắc đến trong kịch bản ban đầu mà cô nhận được trước đó. Vẻ mặt biên kịch vô cùng xấu hổ. Vốn dĩ anh ta không cảm thấy biên kịch kịch bản có gì không ổn, nhưng bây giờ khi anh ta bị Dụ Dào chỉ trích như thế, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, giọng điệu của anh ta trở nên cứng nhắc. "Dụ Dào, chúng tôi gọi cô là cô Dụ chỉ là phép lịch sự, cô đừng quan tâm quá nhiều như vậy. Nếu thực sự có bản lĩnh thì ai mà thèm tới đây quay bộ phim này chứ. Cô chẳng khác gì một con hổ mất nanh, không còn lựa chọn nào khác cả. Để đã đến đoàn phim của chúng tôi thì dừng lại việc khoa tay múa chân chỉ bảo đi." Trong thâm tâm, nhà biên kịch cũng biết rằng những gì Dụ Dào nói là đúng. Bản gốc bộ phim của họ lúc bấy giờ rất nổi tiếng, là một tác phẩm kinh điển lớn thuộc thể loại kinh dị. Nhưng dù tác phẩm có kinh điển đến thế nào thì cũng không thể chịu nổi nếu gặp phải công ty mua bản quyền không đáng tin cậy. Quá lâu không khai máy, độ hot của nguyên tác cũng đã qua từ lâu. Mặc dù có rất nhiều fan cứng, nhưng cũng khó có thể tạo nên làn sóng thứ hai. Công ty không có được lợi nhuận, không có tiền và nhân lực để làm một bộ phim bom tấn, chỉ muốn nhanh chóng sản xuất bộ phim chiếu mạng chi phí thấp, kiếm được chút nào thì kiếm, căn bản không thèm quan tâm tới mấy việc tôn trọng nguyên tắc gì đó, cũng chẳng ôm quá nhiều hy vọng gì với bọn họ. Dụ Dào nhìn sắc mặt của nhà biên kịch là có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. "Tên của bộ phim này là Âm Hôn, nguyên tắc là một tác phẩm kinh dị thuần túy của Trung Quốc, mang đậm hơi thở dân gian truyền thống, tạo nên bầu không khí độc đáo. Kèn sona vừa thổi, tiền giấy liền bay lên, quan tài được trang trí bằng hoa tú cầu, màu đỏ trói lọi chen chúc với màu trắng đen. Trong lễ đường không có một bóng người, ngoại trừ một đám đầu giấy cười toe toét và những con gà sống đẫm máu. Muốn quay một bộ phim như vậy cũng chẳng cần hồn quá nhiều tiền, mà thay vào đó, thứ cần thiết là những cảnh cảm xúc sâu sắc, cách bố trí không gian trong cảnh quay đặc sắc, đạo diễn có khả năng vượt trội và diễn viên có khả năng diễn đổi trắng thay đen. Cô đã đến, lại đóng vai chính của Âm Hôn, vậy thì cô không thể thua, càng đừng nói gì tới việc cải biên câu chuyện. Hơn nữa, cô phải kiếm nhiều tiền hơn để còn nuôi con. Thế nhưng dựa vào tình trạng hiện tại của đoàn làm phim, không phải chỉ cần cô có ý kiến vài câu đã có thể thay đổi được, có thể lay chuyển quan điểm của mọi người, một là phải thật sự mang lại lợi ích, hai là phải thực sự nhìn thấy cái lợi trước mắt." Dụ Dào mỉm cười vô cùng thân thiết mà hỏi: "Không biết đợi tới khi bộ phim quay xong, hai vị sẽ được chia bao nhiêu tiền lợi nhuận?" Cô xinh đẹp, lúc lạnh lùng thì có cảm giác rất xa lạ, nhưng một khi cười rộ lên thì lại đầy vẻ quyến rũ. Đạo diễn không thể không nói một con số đại khái, còn biên kịch thì không nói gì, phần mà anh ta được chia còn thấp hơn số đó. Dụ Dào dứt khoát: "Không bằng như vậy đi, tôi cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian của đoàn phim. Tôi sẽ coi cảnh quay đầu tiên trong buổi tối hôm nay là một trận quyết định. Tôi sẽ làm một phiên bản theo ý muốn của các người, và sau đó là một phiên bản khác theo ý tưởng của riêng tôi." Nụ cười trên môi cô biến mất. "Đến lúc đó xem kết quả, nếu bản của các anh tốt, tôi tuyệt đối sẽ không có thêm bất cứ ý kiến gì nữa. Nhưng nếu bản của tôi tốt hơn, vậy thì chúng ta phải tăng ca để thay đổi lại kịch bản. Thay đổi ít hay nhiều thì tôi không nói trước được. Ít nhất thì..." Khi đạo diễn và biên kịch đang định bác bỏ thì lại bị câu nói tiếp theo của Dụ Dào chặn họng: "Có thể nhân đôi số tiền chơi lợi nhuận của các anh lên gấp 10 lần Những điều Dụ Dào nên nói cũng đã nói xong. Trong lòng cô nhớ đến nặc nặc, gật đầu bỏ lại một câu: "Hẹn gặp lại sau ở phim trường." Sau đó đứng dậy rời khỏi phòng khách. Hành lang không một bóng người. Dụ Dao nhất thời không nói ra được cảm giác của mình bây giờ. Cô có chút vui mừng vì Nặc Nặc thực sự đã ngoan ngoãn trở về phòng đợi cô. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, lại có cảm giác mất mát mơ hồ mà cô không thể giải thích được. Cô đã quen với việc cún con bám lấy mình ở khắp mọi nơi. Nhưng khi anh thực sự ngoan ngoãn biến mất, cô lại không thể thích ứng kịp. Căn phòng ở trên lầu, đúng lúc Dụ Dao đóng cửa, đang định đi về phía cầu thang, thì ở một góc nào đó không xa, ngay phía sau cô, đột nhiên chuyển tới âm thanh âm thầm của một vật nặng nào đó từ trên cầu thang rơi xuống. Ngay sau đó là tiếng kêu run rẩy của thiếu niên trẻ tuổi. Nặc nặc, trái tim Dụ Dao thắt lại, không chút nghĩ ngợi lập tức xoay người chạy tới. Đợi đến khi cô chống tay vào tường, định nhìn vào trong, thì cô mới nhận ra rằng đó hoàn toàn không phải là giọng của Nặc Nặc, mà hình như là Kiều Nhiễm loạng choạng lảo đảo từ trên bậc thang 7, 8, 9, 10 nào đó lăn xuống đất, quặn tròn trên mặt đất ôm lấy cổ mình. Cậu ta muốn khóc thành tiếng, nhưng giọng nói lại khàn vô cùng. Vừa nãy lúc cậu ta lấy Dụ Dao ra làm phao cầu cứu, Nặc Nặc quả thực có chút thả lỏng, nhưng anh hoàn toàn không thả anh ta ra, mà chỉ đợi đến khi có tiếng mở cửa phòng khách vang lên, Nặc Nặc mới theo bản năng thu tay về, khiến cho anh ta đứng không vững, ngã lăn trên đất. Kiều Nhiễm ngước lên, nhìn thấy Dụ Dao đang đến gần thì không thèm quan tâm đến sự xấu hổ nữa, nhanh chóng đứng dậy khó khăn nói: "Chị Dao, chị có hiểu rõ con người anh ta không? Anh ta suýt bóp chết em đấy." Dụ Dao sửng sốt. Kiều Nhiễm chật vật lên tiếng tố cáo, Nặc Nặc đứng trên bậc thang cao nhất, hai tay nắm chặt lại, xương tay trắng nhạt lộ ra. Anh chậm rãi quay đầu nhìn Dụ Dao, hàng mi dài hơi run rẩy, ánh mắt chào đón, vừa có chút ươn ướt lại có chút hoảng loạn. Anh muốn cầm lấy khăn choàng cho Dụ Dao, bàn tay vươn ra một chút rồi lại thu lại, nắm chặt, trên chóp mũi có chút đỏ. Kiều Nhiễm nhìn thấy sự tương phản giữa kẻ muốn giết người khi nãy và đứa trẻ dễ thương vô tội bây giờ, suýt thì ngốc ra đấy luôn, vội vàng ngồi dậy chỉ vào Nặc Nặc rồi nói: "Chị, em không nói dối chị đâu, chỉ vì em tùy tiện nói hai câu với anh ta thôi mà anh ta đã động thủ với em rồi. Anh ta không chỉ bị bệnh tâm thần thôi đâu, mà còn rất bạo lực, chị không thể giữ anh ta lại được." Để chứng minh điều, cậu ta liền kéo cổ áo mình xuống. Đáng tiếc là chất lượng chiếc áo len khá tốt nên không có để lại rõ vết hằn trên cổ cậu ta. Kiều Nhiễm quá lo lắng chừng mắt nhìn Nặc Nặc rồi hét lên: "Giả bộ cái gì, anh nói đủ chưa?" Kiều Nhiễm giật mình ngạc nhiên nhìn về phía Dụ Dao, người vừa ngắt lời mình. Dụ Dao tiến lên một bước, tóm lấy tay của Nặc Nặc, cởi khăn choàng ra đưa cho anh để anh cầm. Anh tựa như tìm được tổ ấm vốn dĩ không dám quay về của mình, bàn tay có chút run rẩy nhưng vẫn nắm chặt lấy, đi gần tới phía Dụ Dao, khẽ cúi đầu, dùng đôi mắt long lanh ngơ ngác nhìn cô chằm chằm. Dụ Dao nhíu mày: "Chuyện giữa hai người cũng nên để Nặc Nặc nói vài câu xem sao." Cô nghiêng đầu nhìn Nặc Nặc: "Chuyện gì vậy?" Giọng Nặc Nặc có chút khàn khàn, cực kỳ ngoan ngoãn mà nói: "Em đợi Dao Dao, cậu ta đánh em, nói em là đồ ngốc, đuổi em đi." Sắc mặt của Kiều Nhiễm bây giờ cực kỳ đặc sắc, cậu ta cắt ngang: "Sau đó thì sao? Anh tiếp tục nói chuyện sau đó đi." Nặc Nặc chớp chớp mắt, đôi mắt trong sáng vô tội: "Em đau, cho nên em đụng lại cậu ta một cái." Anh giật nhẹ chiếc khăn choàng của Dụ Dao, giọng mũi trầm khàn nhẹ nhàng: "Chỉ là chạm một cái rất nhẹ thôi, chỉ là một cái thôi mà." Khi anh nói một cái, đôi mắt cuốn con của anh trừng lớn cực kỳ tròn, giọng nói nhẹ nhàng đi nhưng lại chọc thẳng vào trái tim của Dụ Dao. Kiều Nhiễm tức chết mất, anh ta thật trắng trợn, lại dám đổi trắng thay đen như vậy. Hay là anh ta thực sự cho rằng bản thân ra tay còn nhẹ nhàng chán? Dụ Dao trừng mắt nhìn Kiều Nhiễm rồi kéo Nặc Nặc ra phía sau lưng: "Nếu cậu bị thương rồi thì mau đi tìm trợ lý tới bệnh viện đi. Hoặc là cảm thấy đoàn phim này quá buồn chán thì bây giờ rời đi cũng không muộn đâu. Còn nếu muốn ở lại đây, cậu nhớ cho chị, nhất định phải xin lỗi Nặc Nặc cho tử tế." Sau khi nói xong, Dụ Dao kéo Nặc Nặc lên trên tầng, nhưng suốt cả quãng đường đi cô không mở miệng nói một lời. Những lời vừa của viên cảnh sát Trần Lộ 5 lần 7 lượt vang vọng bên tai cô. Anh ta rất nguy hiểm, nhân cách của anh ta vốn đã là một tên tội phạm trời sinh, anh ta ở bên ngoài rất dễ gây hại cho xã hội, phải được đưa về để kiểm soát. Khuôn mặt của Kiều Nhiễm đầy nước mắt oan ức: "Anh ta suýt bóp chết em đấy." Quả thực là cô có vài một phần vết đỏ trên cổ anh ta. Đưa Nặc Nặc trở về phòng, Dụ Dao không vào trong mà đứng ở cửa nói: "Buổi tối tôi có một cảnh rất quan trọng nên không thể nghỉ ngơi được. Bây giờ tôi sẽ đến phim trường để lấy trang phục." Nhìn thấy rõ sự lo lắng trong mắt Nặc Nặc, giọng cô dịu đi: "Anh mới đến đây ngày đầu tiên, cũng chưa kịp làm quen với cảm giác đông người. Vậy nên anh ngủ trước đi, tôi tự đi là được. Ngày mai anh sẽ đi theo tôi. Dụ Dao xoay người muốn rời đi, Nặc Nặc dùng ngón tay móc lấy cổ tay của cô. Lúc này đây, không khát vọng gì hơn được cô chạm vào. Biết rằng không được phép, anh khó khăn nói. Dao Dao, sờ đầu. Có thể sờ đầu được không? Anh thậm chí còn cúi lưng, một bên thái dương hướng đến gần bên cổ của cô. Anh muốn cô chạm vào anh, chỉ một chút thôi. Hương thơm thảo mộc tự nhiên trên người anh len lỏi vào cơ thể cô. Dụ Dao vô thức nhấc tay lên, định chạm vào gáy anh. Không biết tại sao cô lại nhịn lại, từ từ rút tay trở về ấn vào vai anh, rất cố gắng mới đẩy được ra. Anh đừng làm phiền, tôi không có thời gian. Nhịp thở của cô có chút gián đoạn, lần này cô không ở lại lâu hơn chút nào nữa. Cô liên hệ với nhà thiết kế trang phục của đoàn, sau khi xác định chỗ hẹn thì đi thẳng tới đó. Trường quay rất gần khách sạn, là một ngôi nhà cũ đã bỏ hoang nhiều năm ở một thị trấn nhỏ. Đoàn phim liên hệ với chính quyền địa phương để thuê sử dụng tạm thời. Bên kia còn đặc biệt nhắc nhở chú ý vấn đề an toàn liên quan tới cơ sở vật chất, vậy thì cũng đủ hiểu ngôi nhà kia cũ thế nào. Căn nhà cũ cao 3 tầng, có sân, diện tích không quá nhỏ nhưng lại ngập tràn hơi thở của quỷ ma, rất thích hợp với bộ phim này. Tâm trạng của Dụ Dao như rơi xuống đáy khi nhìn thấy bộ trang phục. Cô không quá quan trọng về giá trị nhưng rất quan tâm đến vấn đề vệ sinh. Kết quả là đồ hóa trang, bộ nào bộ nấy trông cũng cực kỳ ghê tởm, nhất là bộ phải mặc vào buổi sáng ngày mai, bên trong đã bẩn đến mức không thể nào nhìn nổi. Cho dù hôm nay sau khi kết thúc công việc, cô thức đêm giặt quần áo, thì hôm sau cũng chắc chắn không mặc được. Dụ Dao cầm lên một cái rồi ném sang một bên. Cô bực bội đến mức không để ý đến một bóng người đi theo mình, đứng một mình trong bóng râm bên cổng sân. Kiều Nhiễm cũng có mặt ở phim trường. Cậu ta đã rửa mặt, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn chút sợ hãi. Cậu ta đi tới bên cạnh Dụ Dao lẩm bẩm. Chị Dụ Dao. Kiều Nhiễm. Nặc nặc là chị cam tâm tình nguyện mang tới đây. Anh ấy cũng không phải là thằng ngốc như trong lời mấy người nói. Nếu cậu còn muốn nói về vấn đề này, thì tốt nhất đừng nói thêm nữa. Kiều Nhiễm nghẹn lại một lúc lâu, cuối cùng chua xót cúi đầu. Chị, em sai rồi. Nhưng em không hiểu, rốt cuộc chị coi anh ta là gì vậy chứ? Chị cứ nuôi anh ta mãi như thế sao? Coi như là việc này em không có quyền nhúng tay vào đi. Nhưng những việc anh ta có thể giúp được ở trên trường quay thực sự rất ít. Vẫn nên để anh ta ở nhà thì hơn. Em sẽ giúp chị tìm một người có khả năng tốt hơn. Nặc nặc đuổi theo Dụ Dao tới đây. Vừa nhìn thấy Kiều Nhiễm xuất hiện là anh lại không thể kiềm chế được, muốn tiến lại gần Dụ Dao. Anh vừa lo lắng tiến đến gần thì nghe thấy những lời của Kiều Nhiễm. Lần thứ hai rồi, cậu ta bảo Dao Dao thay người. Tại sao Dao Dao vẫn không từ chối chứ? Có phải chị ấy cũng nghĩ anh không tốt như vậy không? Chân tay nặc nặc như bị băng xuyên thấu xương, đông cứng lại không thể cử động. Cứ như vậy đứng trong bóng râm không ai phát hiện, lặng lẽ dõi theo bóng lưng của cô. Đạo diễn đang lớn tiếng chào hỏi các diễn viên có mặt ở đây, nên Dụ Dao không thể không đi tới. Trước khi cất bước, cô hạ giọng như tự nhủ với mình mà nói. Tôi có thể coi anh ấy là cái gì chứ? Coi anh ấy như là một đứa trẻ, chẳng bấy lâu nữa sẽ rời đi. Gần một tiếng sau, đạo diễn đã sắp xếp xong buổi tối. Dụ Dao quay lại lấy trang phục, dù có ghê tởm đến mấy thì cô cũng phải thử. Nhưng đến khi tức tới chỗ bàn để quần áo, lại phát hiện quần áo trên mặt bàn đã bay màu mất tiêu. Dụ Dao vội vàng đi tìm người phụ trách trang phục hỏi. Anh phụ trách trang phục vừa cười vừa nói. Vừa rồi lúc mọi người đi họp, trợ lý của cô đã đến lấy trang phục đi rồi. Chính là cậu bé siêu cấp đẹp trai kia nha. Nhưng mà có vẻ tâm trạng của cậu ta không được tốt cho lắm đâu. Đôi mắt đỏ ngầu, hình như vừa khó thì phải. Nặc nặc đến đây ư? Dao Dao nhanh chóng nhớ lại tình hình lúc đó, đầu cô ong ong một lúc. Có phải anh đã nghe thấy gì không? Anh lấy quần áo của cô đi làm gì cơ chứ? Còn một lúc nữa phim mới bắt đầu quay. Dụ Dao vội vàng về khách sạn. Người trong đoàn phim cơ bản đã đi ra ngoài, nên hành lang cực kỳ yên tĩnh. Khi cô đến gần phòng của Nặc Nặc, tiếng nước chảy lọt qua khe hở của cửa truyền vào trong tai Dụ Dao, khiến thần kinh cô lập tức trở nên căng thẳng. Nặc Nặc đang ở trong phòng tắm, hai tay đỏ rực lên vì nước lạnh. Đầu ngón tay bị chiếc khóa kim loại trên trang phục làm xước vài mảnh da, lộ ra vài tia máu nhức mắt. Dao Dao không thể mặc quần áo bẩn này được. Chỉ cần anh giặt sạch hết mọi thứ rồi phơi khô thì anh sẽ không phải là gánh nặng của cô rồi. Anh vẫn chưa thể nói chuyện lưu loát được, nên phải hỏi cô lao công của khách sạn rất lâu mới hiểu được cách giặt của từng bộ. Anh lại mượn thêm rất nhiều chậu, sau đó dùng tay giặt từng bộ một. Sau khi giặt xong, Dao Dao sẽ không muốn đuổi anh đi nữa. Không gian phòng tắm rất hẹp, chỗ nào cũng có chậu lớn chậu nhỏ. Một cái không có chỗ để thì được đặt trên giá treo khăn tắm.